Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 10, sao khôi đá đấu. Vài ngày sau chạng vạng tối, Thuyên Biển thự trong nhà ăn, ánh mặt trời chiếu ở đây, nhiễm lên một tầng nhá nhem, một đám không chuyện làm nhân viên cảnh sát tụ ở đây. Nghe nước miếng tung bay Mạnh Siêu giảng thuật hắn mấy ngày nay mạo hiểm kỳ ngộ. Lại nói đêm hôm đó, ta cùng Kim Mạch Cơ can đảm hơn người, nắm lấy Nê Thu Vương đi phòng thẩm vấn thẩm tra một đêm. Mặc dù khi đó, ta liền đã ẩn ẩn phát giác ra Nê Thu Vương không thích hợp. Nhưng không có cách, ta là một người cảnh sát, là một cái chung với cương vị cảnh sát. Dù là Nê Thu Vương biến thành quỷ, chỉ cần hắn phạm pháp, ta chiếu bắt không lầm. Mạnh Siêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nói như thật vậy, còn có ta nha. Đêm đó thẩm vấn biến thành quỷ Nê Thu Vương cũng có ta nha. Một bên Kim Mạch Cơ đối Mạnh Siêu nhắc nhở, loại này làm náo động sự tình tại sao có thể thiếu đi hắn. Đương nhiên, Kim Mạch Cơ khi đó cũng tại bên cạnh ta. Mạnh Siêu thuận miệng tăng thêm lời này. Sau đó thấp giọng, lại tiếp tục nói ra. Ta cùng Kim Mạch Cơ tra hỏi nó cả một cái ban đêm. Vào lúc ban đêm, ta là như thế nào không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm cùng Nê Thu Vương quần nhau. Xảo diệu vận dụng các loại kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu còn muốn tiếp tục nói khoác. Thế nhưng là người xem không hài lòng. Nhao nhao kêu gào, nhanh lên, nói điểm chính. Mạnh Siêu bất đắc dĩ, khinh bỉ nhìn đám người này một chút về sau. Lời ít mà ý nhiều nói. Cha hỏi Nê Thu Vương một đêm về sau. Đến ban ngày, chúng ta để Nê Thu Vương soi hạ ánh nắng. Nê Thu Vương liền biến thành cho. Chúng ta đây cũng là vì rộng rãi thị dân làm một chuyện tốt. Bằng không, phóng túng từ biến thành quỷ Nê Thu Vương làm loạn. Hậu quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Ta tựa như một cái vô danh anh hùng. Bất quá, chân lý luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay. Ta cùng Kim Mạch Cơ làm vĩ đại như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác có người chính là không tin. Vừa vặn khi đó, chuồng bò nháo quỷ, thế là liền phái chúng ta đi điều tra. Ta nghĩ thầm, đây là chuyện tốt, nếu thật là quỷ, vậy ta vì rộng rãi Hồng Kông thị dân, liều mạng đầu này mạng ra, ta cũng phải thu thập hết bọn hắn. Còn Hồng Kông thị dân một phần bình tĩnh bầu trời. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì ta là một người cảnh sát. Mạnh Siêu hiên ngang lẫm liệt nói. Lời nói này Kim Mạch Cơ đều không mặt mũi nghe tiếp. Có cái đồng liêu cười nhạo nói. Mạnh Siêu, ta làm sao nghe nói là ngươi cùng Kim Mạch Cơ đem bệnh tâm thần xem như quỷ vương. Còn hát một đêm khúc hát du. Từ bệnh viện tâm thần hát đến thự trưởng văn phòng. Ha ha ha ha, việc này toàn bộ Thuyên Biển thự đều truyền khắp. Cái này đồng liêu nói chuyện, những người khác cũng đều cười lên ha ha. Phi phi phi, người biết cái gì? Ta cùng Kim Mạch Cơ vốn là nghĩ xâm nhập hang hổ. Sau đó nghĩ một lưới bắt hết. Mạnh Siêu biện giải cho mình đạo. Bất quá xem ở trận người đều không có mấy người tin tưởng. Ngay cả Kim Mạch Cơ trực tiếp đều cúi đầu. Mạnh Siêu trực tiếp phát tính tình. Đối trước hết nhất chế diễu đồng liêu quát. Các ngươi còn có nghe hay không? Không nghe lão tử liền không nói. Nghe một chút nghe. Siêu ca ngươi đừng nóng giận. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Kia đồng liêu vội vàng cười làm lành nói. Mạnh Siêu lúc này mới bĩu môi. Tiếp tục lộ ra nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Hai tay đối bọn hắn mới tới nữ cấp trên Fanny Hâu đôn đốc. Đạo. Tiếp xuống liền đến chúng ta mỹ lệ cùng thực lực gồm nhiều mặt. Trí tuệ cùng thiện lương tổng cộng có đôn đốc ra sân. Fanny Hâu đôn đốc trước mấy ngày vừa bị điều. Tới cái này cảnh thự. Là Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Vừa tới thời điểm nàng còn khí diễm phách lối. Bất quá thật gặp được quỷ thời điểm. Liền sợ rất nhiều. Hôm nay hắn mặc một bộ màu trắng vận động áo khoác. Miệng bên trong cắn một cái quả táo. Nghe được Mạnh Siêu nói nàng. Vội vàng nâng lên bằng phẳng ngực. Đối đám người cười cười. Mạnh Siêu nói tiếp. Không phải ta khen. Đôn đốc thật sự là một cái tài mạo song toàn kỳ nữ. Lúc này Mạnh Siêu còn tại cuồng đập Fanny Hou mông ngựa, hoàn toàn không nói. Lúc trước Fanny Hou đôn đốc vừa tới thời điểm, trực tiếp trong phòng làm việc mắng hai người cẩu huyết lâm đầu. Còn trực tiếp hạn khiến hai người 48 giờ bên trong bắt về Nê Thu Vương. Cũng không nói bị khiến cho không có cách kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu. Trực tiếp làm thịt cảnh khuyển, lừa Fanny Hou đôn đốc ăn thịt chó. Muốn đem Fanny Hou đôn đốc khí vận hạ. Kết quả thật đúng là như bọn hắn mong muốn. Fanny Hou đôn đốc liền bắt đầu số con dẹp. Một đường đụng quỷ. Chuyện này còn một mực nát tại kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu trong lòng. Hai người đều không có dũng khí đối Fanny Hou đôn đốc nói lừa nàng ăn thịt chó là vì để nàng đụng quỷ. Không phải biết chân tướng Fanny Hou đôn đốc có thể hay không nhịn không được trong lòng xúc động đem kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu hai người đốt thành cho. Mạnh Siêu tiếp lấy khen. Đừng nhìn ta nhóm đôn đốc. Bề ngoài dáng dấp nũng nịu. Một bộ xinh đẹp động lòng người dáng vẻ. Kỳ thật bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khi đó cửa thành hồ nước xuất hiện nữ thi. Kiểm tra đi sau hiện giờ là bị cắn chết. Ta cùng kim mạch cơ đều nói là bị quỷ cắn chết. Chúng ta đôn đốc không tin. Vừa nhìn thấy Fanny Hou đôn đốc sắc mặt muốn biến. Mạnh Siêu vội vàng nói. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường. Một người vô duyên vô cớ làm sao lại tin tưởng có quỷ đâu. Tuy nói như thế. Nhưng Fanny Hou đôn đốc vẫn là một ngựa đi đầu. Vì một cái đánh cược. Theo giúp ta cùng kim mạch cơ lưu lại. Fanny Hou đôn đốc thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Mạnh Siêu dừng lại mãnh khen. Ngược lại là đem Fanny Hou đôn đốc làm cho mặt ngượng ngùng. Có chút không tốt ý tứ. Nhưng Mạnh Siêu ra mặt dày. Một điểm không tốt ý tứ đều không có. Hắn nói tiếp. Vào lúc ban đêm sau 12 giờ. Phịch một tiếng. Cái kia nữ thi thật thi biến. Biến thành cương thi. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Nữ thi tránh thoát trói chặt lại thắt lưng của nó. Muốn tới cắn chúng ta. Nhưng ta là cái gì? Mạnh Siêu nha, lập tức ta liền theo con kia nữ thi kịch liệt vật lộn. Chấm ngoặc kép, ngươi, Mạnh Siêu cái gì đều hướng trên người mình đóng. Kim mạch cơ đều nhìn không được. Đương nhiên, kim mạch cơ cùng đôn đốc đều có. Ba người chúng ta tề tâm hợp lực. Cuối cùng đem con kia nữ quỷ đánh chạy. Mạnh Siêu thấy được kim mạch cơ cùng Fanny Hou đôn đốc ánh. Mắt bất thiện, lập tức đổi giọng nói. Nữ thi chạy trốn, chúng ta đương nhiên muốn đuổi. Chúng ta liền một đường đuổi tới Tam Thánh cổ ốc phụ cận. Vừa vặn gặp hai cái cảnh sát giao thông. Cùng cương thi tác chiến loại chuyện này quá nguy hiểm. Tại sao có thể liên lụy đồng liêu đâu? Thế là chúng ta thuận miệng liền đem bọn hắn đuổi đi. Không nghĩ tới nơi đó là con kia Tam Trạch đại tá hang ổ. Ngược lại là hại bọn hắn. Bị Tam Trạch đại tá cắn chết cũng thay đổi thành cương thi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu nói. Oa, bị con kia Tam Trạch đại tá cắn được liền biến thành cương thi. Kia toàn Hồng Kông đến cùng có bao nhiêu người bị nó cắn được rồi. Sẽ không toàn Hồng Kông đều biến thành cương thi đi. Một cái đồng liêu la hoảng lên. Vậy cũng không biết, Mạnh Siêu biểu thị vấn đề này hắn không cách nào trả lời. Kim Mạch cơ tiếp lời gốc dạ. Nói tiếp, chúng ta đuổi tới phụ cận thời điểm, có một tòa tiệm tạp hóa, thế là chúng ta liền tiến vào, không nghĩ tới tiệm tạp hóa chủ nhân, cùng Trung Bá đồng dạng, là cái về hưu đạo sĩ. Hắn tùy tiện liền giết chết kia hai cái thi biến cảnh sát giao thông. Tại giết nữ thi thời điểm, không nghĩ tới Tam Trạch đại tá xuất hiện, nó thực sự quá hung hãn, Tam Hạ Lưỡng Hạ liền đánh cho tàn phế tiệm tạp hóa chủ nhân. Nếu không phải tiệm tạp hóa chủ nhân liều chết yểm hộ chúng ta còn trốn không thoát đến đâu. Đương nhiên đến mà không trả lễ thì không hay. Mạnh Siêu niệm câu cổ ngữ đem lời gốc dạ quay tới. Hỗn đản này đối với chúng ta như vậy, chúng ta làm sao nuốt dưới mặt đất một hơi này. Ngày thứ hai, ta, Kim Mạch Cơ còn có chúng ta Mỹ Lệ đôn đốc, liền mang theo một nhóm gia hỏa đi Tam Thánh miếu cổ. Kết quả, các ngươi đoán, chúng ta ở nơi đó gặp được cái gì? Mạnh Siêu cố ý thấp giọng, đem bầu không khí làm cho quỷ dị âm trầm. Hỏi đến hắn đồng liêu, Hắn các đồng liêu đều lắc đầu. Mạnh Siêu vươn hai cái ngón tay. Đạo, ở nơi đó, chúng ta thấy được hai bức quan tài. Chúng ta mở ra một cái quan tài. Các ngươi đoán, bên trong có cái gì? Mạnh Siêu hỏi, đám người lại lắc đầu. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói nha, chúng ta thấy được cỗ kia nữ thi đang nằm ở bên trong đi ngủ. Loại tình huống này chúng ta đương nhiên sẽ không nương tay. Thế là chúng ta liền dùng cái đinh đinh lấy cỗ kia nữ thi ngực. Cỗ kia nữ thi liền phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nghe thật sự là quá kinh khủng. Mạnh Siêu làm một cái sợ hãi động tác. Không nghĩ tới chính là thanh âm này đem nằm tại một cái khác cỗ quan tài Tam Trạch đại tá cũng bừng tỉnh. Nó từ trong quan tài ra. Đối với chúng ta phát động công kích. Kim Mạch Cơ cùng Đôn Đốc đều trốn đến trong quan tài. Tam Trạch đại tá liền hướng về phía ta tới. May mắn ta thân thủ nhanh nhẹn. Tốc độ phản ứng nhanh. Kịp thời đem đầu lóe trở về. Vừa vặn ánh nắng cũng chiếu vào. Bắn tới Tam Trạch đại tá trên thân. Những cảnh sát khác nghe Mạnh Siêu nói hắn thân thủ nhanh nhẹn. Sự tình. Trong mắt đều toát ra không tin quang mang. Mạnh Siêu xem xét. Vội vàng lời thề son sắt địa đạo. Thật thật là sợ người. Ta không phải gạt các ngươi. Vừa vặn lúc này. Phòng ăn bên ngoài xông tới một cái chải tóc nữ cảnh sát mỹ lệ. Nàng hứng thú bừng bừng hỏi. Chờ đã. Chờ ta. Nói đến chỗ nào. Một cái khôi ngô hơi có vẻ mập mạp. Đồng dạng giữ lại mặt mọc đầy râu nhân viên cảnh sát nhẹ nhàng nói mỹ lệ một câu. Đều nhanh nói xong. Ngươi bây giờ mới đến. Thật. Mỹ lệ chu cái miệng nhỏ nhắn. Mạnh Siêu trông mong nhìn qua đám người. Đạo. Các ngươi đừng không tin nha. Ánh nắng vừa chiếu đến cương thi trên thân. Hắn liền bỗng nhiên hô một tiếng đã không thấy tăm hơi. Mạnh Siêu nói quá mơ hồ. Khoác lác thành phần lại quá nhiều. Liền có chế phục nhân viên cảnh sát không tin. Đạo, người nói hắn nói có đúng không là thật. Kim Mạch Cơ cầm một chén cà phê. Trịnh trọng ngồi đối diện ở giữa hút thuốc lão nhân hỏi. Trung bá, nghe nói ngươi là lui đường đạo sĩ. Lần này, ngươi hẳn là lộ hai tay nhìn xem. Dùng cái gì biện pháp đem cương thi bắt trở lại. Bị Kim Mạch Cơ gọi Trung bá lão nhân thở dài một hơi. Đánh rớt khói bụi. Đạo. Lần này ngươi đem nó chơi lửa, coi như các ngươi không đi tìm nó cũng tới tìm các ngươi. Nữ đôn đốc Fanny Ho nghe nói như thế sợ muốn chết, trong tay quả táo đều cắn không nổi nữa. Đạo, Trung bá, ngươi không nên làm ta sợ. Trung bá lại rút hai cái khói, sau đó đối Fanny Ho ngữ khí trầm trọng địa đạo. Ta không phải dọa ngươi đôn đốc, nếu như hôm nay ban đêm muốn ngủ được an an ổn ổn. Tốt nhất bày một cái sao khôi đá đấu tư thế. Có khó không làm. Việc quan hệ thân gia tính mệnh. Mạnh Siêu cũng rất chú ý. Đúng nha. Kim Mạch Cơ sắc mặt cũng rất khó coi. Trung bá ngóc đầu lên. Thuốc lá đầu tắt mất. Từ dưới đất cầm lấy hai con dép lê. Đạo. Rất dễ dàng nha. Người ngủ trước đó đem giày đặt ở đầu giường. Một con đế giày chỉ lên trời. Một con sông đĩa. Sau đó Trung bá đứng lên. Có nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Đây là thứ đồ gì? Trung bá một bộ khinh bỉ bộ dáng. Người đầy cũng đều không hiểu nha. Loại này đâu? Gọi là thắng chén. Trung bá nói xong tiếp tục đối Kim Mạch Cơ bọn họ nói. Sau đó đem quần điệt thành hình bát giác. Đặt ở đỉnh đầu. Khi gối đầu dùng. Sau đó thì sao? Bày cái sao khôi đá đấu tư thế. Trung bá nâng lên một chân, giơ lên hai cánh tay, bày thành một tư thế, chỉ vào trên vách tường một chương thần tướng nói, tựa như kia trên hình ảnh đồng dạng, kia quỷ cũng không dám gần thân thể của ngươi. Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, Fanny Ho đôn đốc đều nhìn qua trên vách tường tấm kia thần tướng. Thần tướng bên trong thần minh một bộ diện mục giữ tợn bộ dáng. Nó một chân đứng ở ngao đầu phía trên. Một cái khác chân nhếch lên, một tay chấp bút, một tay nâng đấu, vậy cũng không thể cả một đời dùng sao khôi đá đấu nha. Còn có cái gì biện pháp tốt có thể diệt trừ nó sao? Kim Mạch Cơ nói, Trung bá hút thuốc nghĩ một lát, mới trầm trọng nói, khó khăn, bởi vì đây không phải phổ thông cương thi. Phổ thông phù chú kiếm gỗ đào đều không đối phó được nó. Trừ phi có thể tìm được 7 cái quan tài đinh. 7 cái quan tài đinh. Kim Mạch Cơ nghi hoặc hỏi. Cái này 7 cái quan tài đinh xuống một thời gian. Không thể vượt qua 7-7-49 ngày. Trước đinh tứ chi. Lại đinh khí khổng. Còn lại một cây cắm vào trái tim. Sẽ như thế nào? Fanny Hâu đôn đốc sợ hãi hỏi. Vĩnh viễn không siêu sinh. Trung bá nói. Người bàn đêm lúc ngủ. Nhớ kỹ dùng sao khôi đá đấu nha. Trung bá lại nhắc nhở nói. Đôn đốc làm sao bây giờ? Kim Mạch Cơ hỏi Fanny Hâu đôn đốc. Fanny Hâu đôn đốc nghĩ nghĩ. Đạo, nói khủng bố như vậy. Buổi tối hôm nay các ngươi cùng ta về nhà đi. Mạnh siêu lập tức liền gật đầu hưng phấn nói. Tốt lắm, ta tán thành. Buổi tối hôm nay đi đôn đốc trong nhà ngủ. Ngươi ngủ một gian phòng. Ta cùng đôn đốc ngủ một gian phòng. Như vậy mọi người cùng nhau trông coi. Sẽ an toàn một điểm. Mạnh siêu dâm đãng cười. Đầy trong đầu sắc tình tư tưởng. Fanny Hâu đôn đốc khinh bỉ mắng Mạnh siêu một chút. Mạnh siêu cải chính. Cái này không gọi sắc tình. Cái này gọi hữu nghị nha. Nói hướng phía Fanny Hâu đôn đốc dùng sức hèn mọn híp mắt. Fanny Hâu đôn đốc đối Mạnh siêu đều không còn gì để nói. Ngược lại là Kim Mạch Cơ không có bị tinh trùng xông choáng đại não. Còn hỏi thăm Trung bá. Trung bá, trừ quan tài đinh, liền không có biện pháp khác sao? Trung bá lần này suy nghĩ thật lâu. Đào, khó, khó, khó. Hiện tại phù chú kiếm gỗ đào uy lực hạ xuống quá lợi hại. Nếu như là thời cổ, ngược lại đơn giản. Hiện tại muốn đối phó cái này cương thi, liền khó khăn. Mấy lần toàn thế giới, cũng không biết còn có mấy người có thể đánh được cái này cương thi. Trung bá đứng lấy ánh mắt của hắn tới ra cái kết luận này. Đánh thắng được, Kim Mạch Cơ lại là miệng bên trong thì thào nói đến đây lời nói. Rơi vào trầm tư, Fanny Hâu đôn đốc đã ăn xong quả táo. Nhìn không được, thúc giục, Kim Mạch Cơ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ăn cơm thu dọn đồ đạc đi nhà ta. Ăn cơm, từ ngữ này giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Kim Mạch Cơ não hải. Hắn rốt cục nhớ lại. Kim Mạch Cơ hưng phấn nói. Ta biết một người. Khả năng đánh thắng được Tam Trạch Đại Tá. Ai? Fanny Hâu đôn đốc. Mạnh siêu. Còn có Trung bá chăm miệng một lời hỏi. Trung bá là muốn biết cái này thời đại thế mà còn có người có thể đánh thắng được cương thi. Rõ ràng linh khí như thế yếu ớt. Mà Fanny Hâu đôn đốc. Mạnh siêu thì là việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình. Không phải do không khẩn trương. Kim Mạch Cơ nhìn qua Mạnh siêu. Trừng tròng mắt nói. Mạnh siêu ngươi nhận biết. Ai nha? Mạnh siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Ngươi mang tới. Ngươi còn nói ai? Kim Mạch Cơ nhắc nhở đạo. Fanny Hâu đôn đốc lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Mạnh siêu bỗng nhiên vỗ đùi. Đạo, ngươi nói trại tạm giam đại lục kia tử. Đúng thế. Kim Mạch Cơ vỗ tay nói. Ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta đi gặp đến hắn thời điểm. Tam Trạch Đại Tá bị hắn đánh cho mẹ đều không nhận ra. Sắp khóc. Ta dám chịu bảo đảm loại người này khẳng định đối phó được Tam Trạch Đại Tá. Đúng đúng đúng. Mạnh siêu tán đồng mãnh gật đầu. Các ngươi đến cùng đang nói ai? Fanny Hâu đôn đốc rốt cục cắm vào miệng nói. Hoàng Thịnh. Mạnh siêu trịnh trọng từ miệng bên trong nói ra một cái tên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.